Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 561. Tần Minh, Đường Vũ Thường trong lòng trầm xuống. Ngay tại trong chốc lát này, bọn hắn đã liên tục giết mấy cái đặc thù sinh mạng thể. Hai người rõ ràng bị để mắt tới, bất quá, duy nhất để bọn hắn an tâm là đều là mảnh nhỏ mây đen vọt tới, mau chóng rời đi nơi này. Nơi này địa điểm đặc thù, tại Thiên Uyên lối ra phụ cận, chính là song phương con đường phải đi qua, lệch trời. Đen kịt như vực sâu, thuộc về nguyên thủy nhất mê vụ môn, liên tiếp thuộc địa cùng Ngọc Kinh bức xạ địa giới, địa tiên chém giết những cái kia đặc thù quái vật. Trước khi CS, S đều từng phát ra 7 tiếng kêu thảm. Đây là đang kêu gọi đệ thất cảnh giúp đỡ. Chúng ta chém giết quái vật đều là phát ra 5 âm thanh thê lương tiếng kêu. Đây là đang đưa tin chúng ta bị đệ ngũ cảnh tụ hợp thể để mắt tới rồi. Tần Minh cùng Đường Vũ Thường phát hiện chân tướng. Thực lực của hai người bọn họ bị tiêu ký là tông sư. Mảnh địa giới này có rất nhiều kim bảng mảnh vỡ xẹt qua, lưu quang lập lòe, thành công đi xa, mà có ít người thì tương đối không may, gặp phải nhiều lần chặn đánh, không chỉ có địa tiên chiến tử, còn có đệ lục cảnh cao thủ bỏ mình, cũng có bình thường tu sĩ trẻ tuổi CS, SD, lạch trời phụ cận. Tương đối hỗn loạn, rất nhiều người đều thuận lợi đi xa, đều không có làm sao xuất thủ, mà có ít người lại tương đối không may. Một lần huyết đấu qua đi, như vậy lâm vào trong vũng bùn, tám thành trở lên nhân mã đều đã xông ra ngoài. Nhưng luôn có chút không nhận thiên quyến giả, không có trước tiên thoát khốn, lâm vào tuyệt cảnh trong khổ chiến, tất cả đạp vào đường về người đều rất mệt mỏi. Nếu là đình trệ tại trong lạch trời, dù cho là địa tiên, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bọn hắn lấy được thái sơ chi khí, huyền hoàng chi khí, số lượng rất nhỏ. Tần Minh trong lòng nặng nề, hắn có chút bận tâm những người quen kia. Dư Căn Sinh, Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân đám người gương mặt hiện lên ở trước mắt của hắn, tuy nói chỉ có 1-2 thành nhân mã không đủ may mắn bị ngăn tại nơi đây, nhưng vạn nhất liền bao quát hắn chú ý những người kia, vậy thì thật là không dám tưởng tượng. Tần Minh nhìn ra xa tìm kiếm, e sợ cho cố nhân gặp bất trắc. Bạch Mông hô hấp thô trọng, vô cùng khẩn trương nói: "Tỷ, Minh ca, Bộc Phát a, chúng ta trước hết giết ra lạch trời, phụ cận đặc thù quái vật càng ngày càng nhiều." Bọn hắn thoát ly âm vụ, trực tiếp giết tới. Tần Minh gật đầu. Nội cảnh khai thiên phủ, cửu sắc kiếm sát, đao quang sáng như tuyết, ở chỗ này liên tiếp xuất phát. Bọn hắn như sa vào trong đầm lầy, sắp bị che mất. Lúc này, mặc dù bị không ngừng đánh dấu lên ấn ký, bọn hắn cũng phải toàn lực bộc phát, lấy thủ đoạn mạnh nhất giết xuyên ra ngoài. Đường Vũ Thường ngay cả vạn tượng tùng sinh loại này lĩnh vực cấm kỵ tuyệt học đều phát huy ra, ở xung quanh màu vàng thần liên liên miên, nàng bị tiên vụ nâng đỡ giữa thiên địa, vạn tượng tùng sinh, thiên thạch, thần thành, cổ tháp, kim ô, các loại cảnh vật đều là xuất hiện như bài sơn đảo hải, hướng về phía trước bộc phát giết. Bạch Mông cũng là ngao ngao kêu to. Tại dưới chân của bọn hắn, kim bảng mảnh vỡ ảm đạm, nhưng vẫn như cũ gánh chịu lấy bọn hắn, cho dù ba người tung hoành trùng sát. Tại âm vụ trong khe hở lao vùn vụt, muốn tránh thoát ra ngoài, đây là dị thường đại chiến thảm liệt. Tần Minh cùng Đường Vũ Thường không biết đánh sập bao nhiêu phiến âm vụ. Hai người tinh thần mỏi mệt, máu me khắp người, nhưng mà trên người bọn hắn dây dưa đến không hiểu vật chất, giống như là một loại nào đó lạc ấn, đang tỏa ra nhàn nhạt kim hà, nhìn rất thần thánh. cũng rất chí mạng, cho dù là bọn họ giết ra khu vực hạch tâm, cũng có quái vật đuổi theo, khóa chặt bọn hắn, thậm chí, nơi đây huyết loạn, đã dẫn phát nơi xa những cái kia khá lớn khối cự vật mảnh vỡ chú ý, trong hắc ám. Có một cái đen kịt đại thủ dò tới, đây tuyệt đối siêu việt bọn hắn có khả năng đối kháng cực hạn, còn cách rất xa. Ba người thân thể liền đã kéo kẹt rung động. Muốn bị ép tới nổ nát, bạch mông cảnh giới không đủ. Toàn bộ nhờ Tần Minh cùng Đường Vũ Thường ngoại phóng hộ thể màn sáng bảo hộ. Không phải vậy đã nổ thành huyết vụ, cho dù như vậy hắn cũng là thất khiếu chảy máu. Đầy người vết rách, mà Tần Minh cùng Đường Vũ Thường trên người áo giáp chia năm xẻ bầy. Cũng muốn không chịu nổi, Tần Minh bắt lấy bên người tay của hai người cổ tay. Một tiếng bạo hống, hỗn độn kình sôi trào, tơ vàng quấn thân, lại bọc lại hai người. Không phải vậy, sau một khắc ba người bọn họ liền muốn bạo thể mà xiết trong quá trình này. Dưới chân bọn hắn kim bảng mảnh vỡ cực tốc du động. Từ một đầu trong khe hở liền xông ra ngoài, rốt cục chính thức thoát ly lạch trời. Nhưng mà, cái kia đen kịt đại thủ dò tới, đánh nổ xương đêm, tốc độ khủng bố, phô thiên cái địa, muốn đem bọn hắn ôm đồm nát, ép bảo, Tiểu Tần, ngươi ở đâu? Dư Căn Sinh nguyên bản đều đã đi xa, thế nhưng là thời khắc sống còn, hắn lại trở về, hắn ở phía trước nhìn thấy rất nhiều lưu quang rời đi, có thể cũng không nhìn thấy Tần Minh, Tiểu Tần. Ngươi tại trong lạch trời sao? Dư Căn Sinh kêu gọi, lạch trời rất lớn, mảnh khu vực này phi thường bao la. Hắn tại phụ cận quanh quẩn một chỗ, lại muốn lần nữa tới gần nguy hiểm địa giới, muốn đi vào nhìn một chút. Lão Dư, đã tìm được chưa? Lê Thành Vân cũng quay đầu trở về, còn không có. Ta phải vào lạch trời. Dư Căn Sinh trầm giọng nói nhắn căn dặn Lê Thành Vân. Mời hắn chăm sóc Sơn Hà học phủ đám học sinh kia. Nguyên bản hắn cùng những người tuổi trẻ kia đi cùng một chỗ. Lê Thanh Vân mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nói, Lão Dư, tiền bối, ngươi không muốn đi vào. Tiểu Tần mệnh so ngươi cứng rắn. Ngươi bây giờ mặc dù là đại tông sư, thế nhưng là bị hạn chế càng nhiều. Không nên động thủ, ngươi nhìn. Ngươi chỉ là tinh thần chàng sôi trào, dạng này tìm kiếm tới, khóe miệng của ngươi đã phủ lên vết máu. Dư Căn Sinh trên đầu sợi tóc thưa thớt, rất già nua, nhưng ánh mắt như ngọn lửa ý chí phi thường kiên định. Nói, ta không có vấn đề, một thanh lão cốt đầu, nhân sinh tuổi già, không có cái gì con đường phía trước cùng hy vọng có thể nói. Ta muốn đi vào tìm kiếm một phen, không muốn lưu lại tiếc nuối, càng không muốn hối hận. Hắn nghe người ta nói, có số ít xui xẻo thiên chất siêu cường giả, nếu là dễ như trở bàn tay giống như đánh xuyên qua đa trọng cự vật mảnh vỡ, có thể sẽ bị trọng điểm đánh dấu lên, gặp phải sinh tử cản trở, giúp ta chăm sóc đám người tuổi trẻ kia. Dư Căn Sinh đem Lê Thanh Vân đẩy trở về, ngăn cản hắn đi theo, tự thân thì hướng về Thiên Uyên khu vực đạp đi. Tần Minh trên thân kim tuyến lít nhà lít nhít, không ngừng đan xen, tại ba người bao trùm, giống như muốn kết thành một tấm thiên võng, liều xiết đối kháng, thời khắc mấu chốt. Đường Vũ Thường trên thân xuất hiện dị động. Một đạo nhàn nhạt huyết ảnh trong cơ thể nàng những cái kia đứt gãy gông xiềng bên trong cụ hiện đi. Ra, cũng bay ra ngoài, oanh một tiếng, đen kịt đại thủ bị ngăn trở, ầm vang tán loạn, đây là lão tổ tông ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh sao? Bạch mông thất thần, ba người vọt lên, rốt cục thoát ly lạch trời, khối lớn cự vật mảnh vỡ không tiếp tục truy kích. Cao cấp lực lượng khát vọng dung nhập bất tử huyết họa đầu nguồn. Muốn đi nhằm vào Ngọc Kinh, nhưng mà, lại có chút đặc thù thân ảnh bị âm vụ bao vây lấy. đi theo Tần Minh ba người bọn họ đuổi tới. Tần Minh miệng đầy bọt máu, Đường Vũ Thường cũng là liên tiếp thổ huyết, Bạch Mông thân thể cũng nứt ra, ba người toàn bộ bị trọng thương. Quay đầu phát hiện, những quái vật kia đều tại đệ ngũ cảnh. Hết chương.